Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1320, đều là ngàn năm hồ ly. Sắp tới giữa trưa, Nguyễn Minh thân thúc thúc, còn có một chút mặt khác tiếp khách viên, cùng nhau tại bên trong địa bàn của mình xin, mời, tác giả ăn cơm, trên bàn rượu hàn huyên tạm thời không đề cập tới, chỉ nói chính sự. Tác gia sắc mặt hơi có chút hồng nhuận nhìn xem Nguyễn Minh thân thúc thúc. Cười nói ra, huynh đệ, Viễn Sơn trấn cửa này không tốt lắm a. Tần Vũ là khiêng nội y tới xuyên phủ. Rõ ràng muốn chơi chết chúng ta a, ha ha. Nguyễn Minh thân thúc thúc cười một tiếng. Nào có khoa trương như vậy. Tác gia nghe nói như thế nhíu mày. Tối hôm qua trọng đô sự tình. Người nghe nói không? Không có a. Ta hôm nay vừa mới trở lại bên này. Nguyễn Minh thân thúc thúc giả vờ ngây ngốc trở lại. Trước đó ta tại Tây Bắc bên kia vận hóa tới. Nguyễn Minh nghe tiếng ghé vào thúc thúc bên tai nói. Nhỏ vài câu. Cái sau sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Đột nhiên vỗ bàn một cái mắng. Cái này đồ chó hoang Tần Vũ. Cũng có chút quá không hiểu quy củ. Đúng vậy a, vào mẹ hắn xuyên phủ liền giết người. Hung hung ác a, tác gia than thở một tiếng phụ họa nói. Nguyễn Minh thân thúc thúc mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nhưng không có nói tiếp. Huynh đệ, chúng ta đều là nhiều năm như vậy quan hệ. Cũng không nói lời khách sáo. Tác gia nói thẳng nói ra. Hiện tại những người khác đã tỏ thái độ. Muốn nhất khối chơi hắn. Vì lẽ đó ta đến hỏi một chút thái độ của ngươi. Nguyễn Minh thân thúc thúc xoa xoa tay. Trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, lão huynh đệ, ta long trọng giới thiệu cho ngươi một chút, tiểu minh tử hiện tại là trong nhà của chúng ta phách bản người. Sau này ta chỉ phụ trách Tây Bắc chuyện bên kia, mà chuyện bên này, đều là hắn nói tính. Tác gia ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn nói với Nguyễn Minh, hậu sinh khảo úy a, về sau còn xin tác gia chiếu cố. Nguyễn Minh ôm quyền trở lại, tiểu minh tử. A, không, hiện tại không thể để cho ngoại hiệu. Ha ha, tác gia cười một tiếng. Rất tôn trọng Nguyễn Minh nói ra. Cái kia đại chất tử. Ngươi nhìn chuyện này chúng ta xử lý như thế nào? Nguyễn Minh nháy nháy mắt. Biểu lộ hơi có chút hơi khó trả lời. Tác gia, chuyện này Nguyễn gia không dễ làm a. Tác gia nhìn xem hắn. Không có lên tiếng. Ngài hẳn là cũng biết. Chúng ta Nguyễn gia gần nhất theo khu 9 bên kia có một ít hợp tác. Đồng thời hiện tại đã đem sinh ý làm đến. Nguyễn Minh thái độ khách khí. Có lý có cứ nói ra. Cái này Tần Vũ chính là tại Vương Bát Đàn. Hắn dù sao cũng là khu 9 lữ trưởng. Ở cấp trên cũng có rất nhiều quan hệ. Vậy chúng ta Nguyễn gia muốn chủ động ra mặt làm hắn. Chuyện này rất dễ dàng liền trở nên phức tạp. Ha ha. Tác gia cười có chút gượng ép, luận quan hệ, khẳng định là chúng ta gần, đây là không thể nghi ngờ, ta cũng có thể cùng ngươi đem lời nói rõ, ta theo khu 9 quân chính hợp tác, đơn giản cũng là vì chiếm chút tiện nghi, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, chưa nói tới có cái gì thật tình cảm, Nguyễn Minh câu câu đúng chỗ nói ra, vì lẽ đó, ngài cùng ta há mồm nói chuyện, ta khẳng định đến tỏ thái độ, người nói, tác gia gật đầu, như vậy đi, làm nam mộc chuyện này, chúng ta Nguyễn gia liền không trực tiếp tham dự, dù sao trên mặt qua được phải đi, Nguyễn Minh suy nghĩ một cái nói ra, nhưng trong âm thầm, ta lấy cho ngươi 200 vạn tiền mặt, tại phái 200 người đi qua, ngươi thấy có được không? Tác gia dưới bàn nắm đấm, nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm gượng ép, 200 vạn tiền mặt. 200 người, ta mặt mũi này có phải là cũng quá đáng tiền một chút a? Tác gia, Nguyễn gia hiện tại cũng có chỗ khó a. Nguyễn Minh xoa xoa tay trở lại. Tây Bắc bên kia hiện tại cũng rất loạn, liên lụy chúng ta rất lớn tinh lực. Ta một điểm không lừa ngươi. Hiện tại hai ta ra công ty chương mục, hết thảy liền nằm 500 vạn. Tháng trước, ép ta thực tế không có cách, còn tìm người theo khu 9 trong ngân hàng. Vay 10 triệu, tiền cương đưa tới tay, liền dùng hết rồi. Ai, thế đạo loạn, sinh ý thật là khó thực hiện a. Tác gia nghe vậy bưng chén rượu lên. trực tiếp khó chịu một miệng lớn. Nguyễn Minh Thân thúc thúc hút thuốc, cúi đầu, căn bản không chen vào nói. Ba, chén rượu rơi xuống, tác giả cười ha hả nhìn xem Nguyễn Minh nói ra. Lão Vương hôm qua nói một câu nói, ta phi thường đồng ý. Chúng ta tứ đại gia tộc, hai đại công ty, ném đi cá nhân cảm tình không nói, cũng là một cái phi thường ổn định lợi ích thể cộng đồng. Hiện tại ta tác gia gặp nạn rồi, đại gia hỗ trợ cũng không giúp đỡ. Bởi vì có một ngày các ngươi khó chịu, ta lão tác cũng tuyệt đối cái thứ nhất đứng ra hỗ trợ. Là, lời này ta tin. Nguyễn Minh gật đầu, đại chất tử, ngươi còn nhỏ, thúc nói cho ngươi một câu. Tiền a, tài nguyên a, chỉ cần người sống liền có thể kiếm đến. Tác gia vỗ Nguyễn Minh bả vai, lời nói bình thường nói ra, nhưng bằng hữu chơi không có, thật là liền không có. Thúc, nói đúng, Nguyễn Minh tiếp tục gật đầu. Chúng ta 6 nhà người, có 5 nhà đều cầm khu 5 giúp đỡ. Chỉ có Nguyễn gia không nhúc nhích. Tác gia nhìn chằm chằm Nguyễn Minh, lời nói bao hàm thâm ý nói ra. Lần này theo Tần Vũ vạch mặt, cũng là chỉ có 5 nhà người động. Người Nguyễn gia không nhúc nhích, ta liền muốn nói gì thế? Quan hệ này a, người không tỉ mỉ tâm kinh doanh, vậy khẳng định liền càng ngày càng xa. Ta không muốn có một ngày, người bên ngoài nói, chúng ta không ôm nhất khối, là người ngoài, ngươi hiểu chưa? Ha ha, Nguyễn Minh cười cười, đột nhiên nhìn về phía tác gia hỏi, ngoại nhân khẳng định không tính là a. Nếu là người ngoài, cái kia còn có khả năng đứng tại Tần Vũ bên đó đây. Mà ta đây, ta không lễ tạ thần ý cho ngươi tiền cùng người sao? Câu nói này tràn đầy thâm ý, để tác gia hoàn toàn ngu ngơ ở, trong lúc nhất thời không biết làm sao hồi phục. Tác gia, các ngươi có khu 5 lập trường, chúng ta Nguyễn gia cũng có khu 9 lập trường. Trước đó Lý Chí Huân tại Y Thị bày cục, chúng ta không đi, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nguyễn Minh tiếp tục nói ra, đại gia tìm chỗ dựa, đơn giản là vì sống tốt đi một chút. Ta không có khả năng đi bức ngươi không tiếp thụ khu 5 quyên giúp. Sau đó cùng Tần Vũ hòa giải, ngươi nói đúng không? Đại chất tử nói thông thấu a. Tác gia thái độ lập tức thay đổi, trong lời nói không tại kẹp thương đeo gậy, cũng đã không còn mơ hồ uy hiếp, mà là rất khách khí trở lại. Là ta không có cân nhắc Nguyễn gia cảm thụ. Được, vậy liền hiểu nhau đi. Thúc, ta mời ngươi một chén. Nguyễn Minh nâng chén. Tốt, tốt. Tác gia lên tiếng, cũng giơ lên chén. Hay, tiếp tục uống. Nguyễn Minh thân thúc thúc lúc này mới mở miệng chào hỏi một tiếng. Sau một tiếng, tác gia ngồi ở trong xe, cầm điện thoại xông người của Vương gia nói ra. Nguyễn gia không đứng đội, người không có dùng lời điểm một điểm bọn hắn sao? Người của Vương gia hỏi. Ta điểm a, tác gia cười lạnh nói ra. Nhưng ngươi biết cái kia Nguyễn Minh là thế nào hồi sao? Làm sao hồi? Hắn nói, nếu là hắn người ngoài, cái kia còn có thể đứng tại Tần Vũ bên đó đây. Tác gia âm mặt nói ra, lời này ý gì? Ngươi đem hắn ép, hắn muốn theo Tần Vũ nhập bọn, chúng ta phiền phức liền lớn. Nguyễn gia khẽ đảo qua, trên mặt đất đám kia cỏ đầu tường, khẳng định tâm tư liền linh hoạt. Người của Vương gia nghe xong cũng là chau mày. Muốn ổn định Nguyễn gia a, không thể đắc tội. Tác gia than thở một tiếng nói. Trọng đô, một gian sáng tỏ gian phòng bên trong, Cửu Ngũ bị còng ở trên ghế, đang cúi đầu suy nghĩ cái gì. Ngoài cửa đi tới 3 người. Một người trong đó mặt không thay đổi mang lên trên găng tay. Các ngươi muốn làm gì? Cửu Ngũ hỏi. Đối phương cũng không đáp lời nói, cất bước tiến lên, trực tiếp xé mở Cửu Ngũ vết thương bên ngoài quần áo. Tiên sư nó, có chút lây nhiễm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.